Theo đuổi vợ câm, chương 135, sóng gió gia tộc, gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ giới thương vẻ, trường chấn động bởi các thông tin sốc liên tục. Tập tới, Phạm Nhật Dương, à không, hiện tại phải gọi là Hoàng Nhật Dương chính thức quay về nhận tổ tông, trở thành người có cơ hội tranh giành vị trí thừa kế tập đoàn Kinh với anh trai, cùng cha khác mẹ Hoàng Đình Phong. Đồng thời, em trai của ông Hoàng Minh Nam là Hoàng Minh Khang cũng đã xuất hiện sau nhiều năm sinh sống tại nước ngoài. Lý do là vì sức khỏe của ông Quân, người sáng lập ra tập đoàn Kinh và cũng là ba ruột của hai người, đang trở nên yếu dần, có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Điểm kỳ lạ nhất là ông Khang đã ủy quyền toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ cho cháu trai mới nhận của mình là Nhật Dương. Điều này khiến cho những kẻ vui sướng chờ đợi một màn kịch tranh giành địa vị giữa chú, cháu, anh, em cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hiện tại, nội bộ tập đoàn Kinh đang xảy ra một cuộc chiến căng gâu giữa hai thế lực lớn, Đình Phong với sự chống lưng của mẹ ruột là bà Trần Kim Nhã và Nhật Dương với sự ủng hộ của chú mình là ông Hoàng Minh Khang. Tuy nhiên, người nắm giữ quyền lực cao tiết là ông Nam lại không hề có phản ứng gì. Một thông tin sốt dẻo cũng đáng được quan tâm chính là mẹ ruột của Nhật Dương, bà Bùi Thanh Mai đã làm xong thủ tục ly hôn với chủ tập đoàn Thiên Thành là tịch hội đồng quản trị ông Phạm Nhật Hải. Sau đó, người phụ nữ này đột nhiên biến mất. Nhiều lời đồn đại cho rằng ông Nam đã giấu người tình của mình ở một địa điểm bí mật để tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Thực ra, hầu hết những người quan tâm theo dõi drama sóng gió gia tộc này rất tò mò xem phản ứng của đương kim phu nhân tập đoàn Kinh là bà Kim Nhã sẽ như thế nào. Đáng tiếc, mọi biểu hiện của bà Kim Nhã đều hết sức bình thường, khiến cho những kẻ chờ xem kịch vui tỏ ra thất vọng. Phải chăng người ngồi ở địa vị cao nên cách cư xử cũng khác so với người thường như bọn họ chăng? Mặc dù vẫn bị giam giữ ở ngôi nhà vùng ngoại ô, nhưng Khả Hân cũng nắm được những thông tin sốt dẻo bên ngoài. Kể từ buổi tối Đình Phong đùng đùng nổi giận bỏ đi, Khả Hân không còn trông thấy anh xuất hiện tại đây nữa. Một tháng này, cuộc sống của cô trôi qua cực kỳ bình yên, tuy có chút lo lắng cho Đình Phong nhưng thông qua chị An giúp việc, cô biết anh vẫn ổn, chẳng qua có chút tiểu tụy hơn xưa mà thôi. Cũng phải, một người vốn là cái đinh trong mắt bỗng nhiên trở thành em trai cùng cha khác mẹ, lại khiến địa vị luôn chắc chắn của anh trở nên lung lay. Bảo sao anh không hận và tìm cách đối phó cho được. Nghĩ tới Nhật Dương, Khả Hân lại thở dài. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc của mình đối với anh ra sao. Nó là sự pha trộn giữa một chút thấy lạc chua chát và cả nghi ngờ. Khả Hân không ngốc, cô chợt nhận ra Nhật Dương luôn xuất hình rất tình cờ trước mặt cô, vì thế anh mới có thể kịp thời cứu giúp cô nhiều lần. Nhưng thực sự đó chỉ là tình cờ sao? Hay anh đã vạch ra một kế hoạch ngay từ đầu là tiếp cận cô để sau này lợi dụng cô đả kích Đình Phong? Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ vụt qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất. Nhật Dương là người tốt, lại là người duy nhất tin tưởng vào nhân cách của cô. Tại sao cô có thể nghi ngờ anh được chứ? Ngay khi Khả Hân đang âm thầm mắng mỏ mình thì chị An từ đâu bước ra, nhẹ nhàng đưa cho cô một túi hoa quả và nói: tôi mua mơ chua cho cô đây, nghén mấy gocchuyenaudio.com mà ăn thứ này cũng đỡ hẳn. Khả Hân vội vàng đón lấy túi mơ từ tay chị An, nhoẻn miệng cười tỏ ý cảm ơn chị rồi lấy một quả ra ăn. Thấy Khả Hân ăn ngon lành, đôi mắt híp lại ra chiều rất thích ý, chị An khẽ nuốt nước miếng. Không cần thử chị cũng biết mấy quả mơ đó chua đến mức nào, vậy mà vào miệng Khả Hân lại đồng như kẹo ngọt, đúng là mang bầu có khác, vị giác thay đổi hẳn. Chị An hiền lành ngắm nghía Khả Hân, thấy cô chưa có thay đổi gì đáng kể về ngoại hình, bèn tò mò hỏi: thai 3 tháng rồi đúng không cô? Khả Hân nuốt nốt miếng mơ cuối cùng trong miệng, mò trong túi áo để lấy ra quyển giấy nhỏ và cây bút, để ngăn chặn ý định tìm cách trốn di hay gọi người cầu cứu của Khả Hân nên Đình Phong tịch thu điện thoại của cô từ lâu. Vì vậy cô chỉ đành dùng cách này để có thể giao tiếp với mọi người. Em chưa đi khám nên không chắc chắn, nhưng em nghĩ chắc là tầm đó thời điểm mới xuất hiện những triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu. Khả Hân cứ nghĩ là do mình bị ốm chứ không đoán được là cô đã mang thai. Một phần vì trước đây cô ngừng dùng thuốc tránh thai nhưng mãi mà vẫn không thấy có. Một là vì khi bị bắt tới đây, cô luôn mang những suy nghĩ tiêu cực, nhất thời chẳng thèm để ý đến chuyện này. Tuy vậy, Khả Hân lại có linh cảm mãnh liệt rằng đứa bé này xuất hiện vào cái đêm mà Đình Phong đã cưỡng bức cô 3 tháng về trước. Khế chạm tay lên phần bụng bằng phẳng, cô tủm tỉm cười, mặc kệ việc đứa bé này xuất hiện trong một thời điểm không quá thích hợp, nhưng cô vẫn sẽ dành cho nó tất cả tình yêu, thương của mẹ, giống như cách mà cô đã làm. Đối với bé Bin, chấm, cậu Phong vẫn chưa biết việc cô có thai với anh. Thực ra, Khả Hân không biết rằng, trong lòng cô đang dâng trào một thứ cảm xúc gọi là tủi thân bởi phụ nữ mang thai 3 tháng đầu hay đa sầu đa cảm, cần nhất là sự chủ động quan tâm của chồng. Hai cô cậu thật là, chị An lắc đầu, sau đó lẩm bẩm khuyên nhủ, trước sau gì cậu Phong cũng biết nhân dịp lấy eo để tôi báo tin cho cậu ấy, biết đâu nghe xong cậu ấy cao hứng lập tức thả cô ra. Thai đang lớn lên từng ngày cũng nên đi khám để biết trai hay gái chứ. Lời nói của chị An chợt đánh thức suy nghĩ trong đầu Khả Hân, đúng rồi, tại sao cô có thể quên mất chuyện khám thai quan trọng như vậy? Chẳng qua, nghĩ đến chuyện phải dùng cách này để cầu cạnh Đình Phong, cô tự nhận bản thân không làm được. Vì vậy, Khả Hân quyết định nhanh chóng là nhờ tới sự giúp đỡ của người phụ nữ nhân hậu, cách Trương.